Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, đệ 310 trang. Thiên phú 1, trung cấp tiêu thực. Nhưng cắn nuốt sở hữu cam cấp dưới sinh mệnh thể cùng với năng lượng. Thiên phú 2, trung cấp tăng mẫn. Hợp thể sau nhưng cùng chung 100% nhanh nhẹn cấp chủ thể. Kỹ năng 3, trung cấp hồi huyết. Hấp thu sinh mệnh cơ thể bổ sung. An dưỡng thương thế. Kỹ năng 4, khống chế tự thân trọng lực. Nhưng phối hợp chủ nhân trọng lực không gian huyền ảo dung hợp sử dụng. Kỹ năng 5, máu tổ chức trọng tố. Cao cường độ lại nắn thân thể. Bản thân cùng chủ nhân đều có thể sử dụng. Phù Xuyên nhìn thoáng qua liền biết Tiểu Hoàng không phụ sở vọng. Rất tuyệt, kế tiếp ngươi. Phù Xuyên dạy dỗ Tiểu Hoàng sau. Biết kế tiếp khó nhất bước đi tới, nàng trước làm Tiểu Hoàng bắt đầu nuốt vào những cái đó nguồn. Năng lượng thạch, chứa đựng năng lượng, trở lại 6 tiếng đồng hồ sau. Thiết bị chung 30 kg cấm ma thạch đã bị luyện thành một chén nhỏ đen nhánh cấm ma thạch dịch. Nhiệt độ thấp lại đáng sợ, đệ nhất. Phù Xuyên trước đem chế tác tốt trung cấp cắn nuốt quyển trục dùng. Hai khối thân thể ở kia một khác cơ bản đồng thời tồn tại. Gen thụ gen độ cao trùng hợp. Cũng là gen thứ nhất phức tạp thời điểm, đệ nhị. Nàng đem tam giác gen phương trình dùng. Tam giác gen phương trình dập nát. Biến thành vô số khối mảnh nhỏ bay vào Phù Xuyên trong cơ thể. Tiến vào gen thụ. Lại thông qua gen thụ tới thân thể bất luận cái gì một chỗ, đệ tam. Phóng thích xúc tua nuốt vào cấm ma thạch dịch. Ao u tĩnh thực mau bị đánh vỡ. Hình như có cốt cách nứt toạc thanh âm loáng thoáng. Còn có áp lực đau đớn, Brook hành tỉnh kinh tế bộ đại lâu trung tâm văn phòng. Tóc đen như mực anh đĩnh nam từ đôi tay giao nhau. Nhìn trên màn hình tín hiệu biểu hiện. Thẳng đến tín hiệu hoàn toàn tắt. Hắn đẩy hạ mắt kính khung, bên cạnh cao cấp tình báo khoa chủ nhiệm đờ đẫn nói. Lần này bắt giữ ta tỉnh trọng hình phạm tội LK tập đoàn thủ lĩnh Tiêu Lệ nhiệm vụ thất bại mấu. Chốt ở chỗ đội ngũ bí mật chạy lộ tuyến bị trước tiên nhìn trộm đến. Tao ngộ mai phục, với Cluny hẻm núi vịnh bị tập kích. Phi thuyền chiến hạm đều bị cuốn vào vịnh lốc xoáy bên trong. Trước mặt. Không có được đến bất luận cái gì đến từ chiến hạm thượng tin tức đầu đưa. Truyền tống quá khứ tin tức cũng tất cả đều chỗ trống thất liên. Trước mặt có thể xác định nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại, thả 7 bộ trọng án khoa trưởng. Khoa Chu Lâm Lang làm lần này bắt giữ kế hoạch thứ người phụ trách. Đã xác định cùng mang đội một bộ trưởng khoa hình lâm cùng mất tích. Còn chưa xác định hay không tử vong. Nhưng tình huống không lạc quan, bộ trưởng. Thỉnh ngài chỉ thị, Brook kinh tế bộ bộ trưởng nhắm mắt lại. Lẳng lặng nói, liên hệ quân bộ điều tra cứu viện, đồng bộ chuẩn bị bên trong hỏi cha có nội gian, Cluny hẻm. Núi vịnh chỗ sâu trong, vịnh chỗ, ở bị vịnh khủng bố Cluny độc khí điên cuồng ăn mòn rách nát phi thuyền phế tích chung. Một khối thảm đạm khủng bố nữ tính thi thể trong tay nắm máy truyền tin sớm đã rách nát. Trên màn hình có biểu hiện gửi đi thất bại một ít tin tức, hàng đầu chính là chia tổng bộ. Tiếp theo chính là người nhà. Cuối cùng là, điều thứ nhất là tức thời gửi đi. Còn lại tin tức còn lại là ứng kích dự định tốt. Một khi xác định tâm mạch đình rớt, tiến vào tử vong trạng thái. Trí năng hệ thống sẽ cùng nhau gửi đi, đáng tiếc. Toàn bộ gửi đi thất bại, trong ao. Trần chuồng tạ tư ý từ trong nước ra. Đã hoàn toàn trong suốt mất đi tím màu bạc ao trung phẳng phất chỉ còn lại có nước trong. Nước trong bọt nước dọc theo quang bạch làn da lan lộn. Một tấc tấc lạc mơn trớn. Cuối cùng trên mặt đất vô lực lưu lại ấn ký, bên cạnh thu nhỏ lại tiểu diễm long ân cần cắn khởi. Trên mặt đất rơi dụng quần áo bay lên tới đưa đến trước mặt. Tạ tư ý phủ thêm áo choàng sau. Giơ tay từ sau phần cổ loát ra tóc dài. Hơi oai cổ tiểu bằng hữu còn không có hảo sao. Diễm Long cũng méo mó đầu. Nói, giống như còn không ra. Trưởng lão viện cho nàng thời gian tổng cộng là 15 tiếng đồng hồ. Ngài xác định nàng có thể ăn xong bạc trắng chỉ sở hữu chỗ tốt sao. Kia Tạ Duật Ly cũng mới khó khăn lắm làm được này rác rưởi tinh tiểu bằng hữu đáy quá mỏng chút. Nàng gen vốn là không chiếm yêu lan huyết thống quá nhiều, gen mạnh yếu là có thể bị ảnh hưởng. Biến dị, a, Tạ Tư Ý tùy tay câu lấy đai lưng. Lỏng lẻo khấu thượng, lạch cạch một tiếng giòn vang. Hai bàn tay trắng phàm nhân lại có thể nghịch thiên sửa mệnh. Linh hồn của nàng nhất định phi thường lóa mắt, nàng đi ra ngoài. Đề ra cây đèn, chậm gì gì đi ở trên đường. Tới rồi bạc trắng chỉ trước đại môn. Nhìn đến mặt trên thời hạn ghi chú tới gần kết thúc. Đợi một hồi, bên trong vẫn là không động tĩnh. Tạ Tư Ý khẽ nhíu mày. Một tay khấu ở then cửa thượng. Lấy trưởng lão quyền hạn mở ra nó, môn đẩy ra. Bên trong ao một mảnh bình tĩnh. Giống như người đã đi rồi dường như. Nhưng trên mặt đất quần áo còn ở. Điệp phóng đến chỉnh chỉnh tề tề, còn ở dưới lột xác. Sẽ không chết ở dưới đi, Tạ Tư Ý cũng không nóng nảy. Lấy trưởng lão quyền hạn sửa đổi phòng này mệnh lệnh. Nhắc nhở gen trì thời gian nếu đã kết thúc. Người sử dụng còn không có kết thúc. Đó chính là đang ở liên tục giảm sóc dược hiệu. Nàng sẽ lấy trưởng lão quyền hạn hỗ trợ kết thúc trạng thái. Cấm mặt khác trông coi tới gần, rồi sau đó nàng tùy tay lấy ra ghế dựa. Nghiêng dựa vào xử lý đỉnh đầu một phần phân công vụ, cũng liền hai cái giờ. Ở thời gian còn có một giờ liền hoàn toàn kết thúc phía trước. Phía trước hồ nước có dao động. Hồ nước mặt trên long miệng hộc ra thanh triệt màu lam chất lỏng, chán đến chết ngủ gật diễm long. Lay động hạ cái đuôi. Ngẩng đầu lên. Độn độn thân thể run run. Bay đến ao bên cạnh. Dùng long chảo điểm xuống nước mặt này một vòng gợn sóng cùng phía trước phóng thích thủy vựng va. Chạm ở bên nhau. Phản đãng ra một vòng giao nhau sóng gợn tới. Sau đó một người từ trong nước ra. Tựa hồ thực suy yếu. Đưa lưng về phía đứng ở long đầu hạ. Mớn nước chặn ngang. Sóng gợn lưu động sau. Đãng tới rồi vòng eo vị trí. Phảng phất hôn tới rồi vòng eo hai sườn tiểu oa. Lại đẩy ra một chút nhưng nàng không có phát hiện. Chỉ một tay chống bên cạnh ao sau long vách tường. Ngón tay sờ đến mặt trên long lân cùng yêu lan văn. Hô hấp nhẹ xuyễn. Màu lam chất lỏng từ phía trên chảy xuôi xuống dưới. Dừng ở nàng trên đầu. Từ phần cổ lạc chảy. Hết toàn thân. Này đó màu lam chất lỏng vừa tiến vào trong ao. Liền hình thành khổng lồ năng lượng. Không ngừng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, nàng dưới da phẳng phất còn ở chảy xuôi ngân quang trơn. Bóng, mà màu lam năng lượng là luật động vầng sáng, dây dưa thân thể của nàng. Một sát chi gian, phẳng phất tái tạo linh khu, liền một đầu ướt át tóc mỗi một cây đều như là ở lưu luyến năng lượng. Vầng sáng, hết chương.